Sư lại nói, trí hay chiếu vốn không, cảnh bị duyên cũng lặng, lặng mà không phải lặng, bởi không có người hay lặng, soi mà không soi, bởi không có cảnh bị soi, cảnh và trí đều lặng, tâm lo nghĩ an nhiên, đây chính là con đường cốt yếu trở về nguồn. Đây Ngài dạy từng đoạn để cho chúng ta nhận ra cứu kính của sự tu hành. Trí hay chiếu vốn không, tức là trí hay chiếu soi của chúng ta xét kỹ nó là không thật, nó vốn không. Cảnh bị duyên cũng lặng, cảnh bị duyên là cảnh bên ngoài hay là tâm tư lự của mình. Như chúng ta thường ứng dụng tu biết vọng, thì cái vọng là cảnh bị duyên, biết vọng là trí hay chiếu. Nếu vọng lặng thì trí hay chiếu cũng không, cho nên có cảnh thì mới có chiếu, không cảnh thì trí chiếu cũng không. Lặng mà không phải lặng, bởi không có người hay lặng. Tại sao? Vị trí chiếu soi lặng, thì cảnh bị chiếu soi cũng lặng. Soi mà không soi, bởi không có cảnh bị soi. Chúng ta chiếu soi mà thật sự không có cái chiếu soi, bởi vì cảnh bị chiếu soi là không, thì cái hay chiếu soi cũng là không. Đó là một lẽ thực. Cảnh và trí đều lặng, tâm lo nghĩ an nhiên, đây chính là con đường cốt yếu trở về nguồn. Cảnh và trí đều lặng thì tâm mình được an nhiên tự tại, mà chính cái tâm an nhiên tự tại đó là con đường cốt yếu về nguồn. Như nói rằng, trước khi chưa gặp thiện hữu tri thức, thấy núi sông là núi sông. Gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy biết được lối vào thì thấy núi sông không phải là núi sông. Đó là cái trí chiếu soi và cái cảnh bị chiếu soi. Khi trí chiếu soi biết tất cả cảnh là duyên hợp hư ảo không thật, biết được như vậy thì lần lần cái tâm hay chiếu soi cũng lặng luôn. Khi tâm và cảnh đều lặng thì núi sông mới thực sự là núi sông. Chúng ta có thể ứng dụng tu một cách dễ dàng là khi có cảnh phải quán để biết cảnh là hư dối, thì trí là năng quán, cảnh là sở quán, còn năng còn sở đối đãi. Nhưng khi cảnh yên lặng thì trí năng quán cũng dừng. Như vậy thì cảnh và trí đều lặng, lặng thì tâm mình trở lại chỗ an nhiên, mà chính cái chỗ an nhiên đó mới là chỗ cốt yếu về nguồn. Nếu còn quán còn chiếu thì chưa phải về nguồn. Thế nên trong kinh Bát Nhã dạy chiếu kiến ngũ quẩn giai không, thì ngũ quẩn là cái bị chiếu, còn cái hay chiếu là trí tuệ Bát Nhã, gọi là trí quán. Đọc kinh Bát Nhã qua lời, qua câu đó là văn từ Bát Nhã, ứng dụng trí chiếu soi năm quẩn đều không, đó là quán chiếu Bát Nhã. Khi trí năng chiếu và ngũ quẩn bị chiếu hai cái đều lặng thì đó là thật tướng Bát Nhã. Cho nên Ngài Thái Hư ví dụ như người muốn qua sông, trước tiên là bước xuống thuyền. Chiếc thuyền ví dụ cho văn tự Bát Nhã, rồi tay chèo hay là cầm dầm bơi để cho thuyền đi qua bờ kia, thì lúc chèo bơi gọi là quán chiếu Bát Nhã. Khi đến bờ dừng chèo, dừng bơi, bước lên bờ là thật tướng Bát Nhã. Pháp tu rất rõ ràng, nhưng bây giờ chúng ta đang tu cái gì, quán chiếu hay văn tự Bát Nhã? Nếu chỉ đọc thuộc lòng thì làm văn tự Bát Nhã, nếu tu quán chiếu Bát Nhã thì phân tích chiếu soi năm quẩn không thật, quán tới quán lui, bao giờ thấy năm quẩn là không rồi thì cái trí năng chiếu cũng dừng, vì đâu còn cái gì nữa để quán. Năng sở đều dừng thì tâm an nhiên tự tại mới tới thật tướng Bát Nhã. Như vậy thì tu thiền dù cách này hay cách khác cũng rất phù hợp với kinh. Nhưng vì lâu nay chúng ta cứ nghĩ học kinh giáo là để tụng, thí dụ tụng kinh Pháp Hoa có phước, còn tụng kinh Bát Nhã thì qua hết khổ ách. Cứ tụng chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, tin rằng tụng lầu lầu như vậy sẽ qua hết khổ nạn. Nhưng cứ rên cứ than cảnh này khổ, cảnh kia khó là đâu có chiếu kiến. Hiểu rõ ràng chỗ này thì mới biết tu là phải vận dụng trí. Nhiều người cố chấp nói tu thiền mà còn chiếu soi, còn có trí năng chiếu và có cảnh sở chiếu thì còn đối đãi, chưa phải là thiền. Nói vậy đúng không? Nói đúng là khi nào tu đến cứu kính, chưa đến cứu kính thì nói không đúng. đến chỗ cứu kính thì không còn năng sở. Nếu chưa đến cứu kính mà bỏ chiếu soi thì làm sao tu, làm sao được như như? Cho nên khi tu thì phải quán chiếu đến nơi rồi thì năng sở hết, đó mới gọi là cứu kính. Phải hiểu rõ ràng, vì có nhiều người nói tôi chỉ cho tăng ni Phật tử tu, soi thấy cái vọng tưởng, biết nó là hư dối nên không theo, thì cho là còn hai bên đối đãi vì có vọng tưởng và có cái trí chiếu soi, đối đãi là chưa phải thiền. Nếu mình chưa hiểu kỹ thì nghe cũng có lý, ở ngoài thấy núi sông là núi sông, vô đạo cũng thấy núi sông là núi sông thì có khác nhau không? Phải 30 năm gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy thấy núi sông không phải núi sông, rồi đến chỗ cuối cùng mới thấy lại núi sông là núi sông thì đó là thứ thật. Nếu mới bước vào đạo liền thấy núi sông là núi sông, đó là không biết tu. Hiểu như vậy mới thấy lời nào đúng lời nào sai. Nếu không có giảng trạch, cái đúng không biết, cái sai không rành, chúng ta sẽ lẫn lộn, nghi ngờ, khó tu. Lại nói, lặng lặng sanh vô ký, tỉnh tỉnh sanh loạn tưởng. Lặng lặng dù hay trị loạn tưởng mà trở lại sanh vô ký, tỉnh tỉnh dù hay trị vô ký mà trở lại sanh loạn tưởng. Vì vậy nói, tỉnh tỉnh lặng lặng phải, vô ký lặng lặng sai, lặng lặng tỉnh tỉnh phải, loạn tưởng tỉnh tỉnh sai. Mấy chỗ này hết sức là tế nhị, người nghe không khéo thì không biết nói cái gì. Ngài nói rằng, lặng lặng sanh vô ký thì dễ hiểu rồi, bởi vì yên yên mãi, rồi không biết mình đi tới đâu, nó trở thành mơ mơ làm vô ký. Tỉnh tỉnh sanh loạn tưởng, tỉnh quá lại sanh nghĩ bậy. Như vậy, lặng nhiều sanh vô ký, tỉnh nhiều phải sanh loạn tưởng, không nghi ngờ. Vì vậy mà phải nói, lặng lặng dù hay trị loạn tưởng mà trở lại sanh vô ký. Bởi vì loạn tưởng là giấy động, mà lặng lặng thì dừng cái động, cho nên lặng lặng thì trị được loạn tưởng, nhưng lặng nhiều quá thì sanh ra bệnh khác làm vô ký. Tỉnh tỉnh dù hay trị vô ký mà trở lại sanh loạn tưởng. Khi vô ký thì tâm mờ mờ không sáng, nhờ tỉnh mà sáng, nhưng tỉnh mãi rồi khởi loạn tưởng. Đây là cách tu đối trị hai bệnh vô ký và loạn tưởng. Nhưng nếu cứ đặt nặng về trị bệnh thì lại trở thành bệnh, bởi vì loạn tưởng nhiều thì cố lặng, lặng mãi lại thành vô ký. Vô ký nhiều thì cố tỉnh, tỉnh mãi lại trở thành loạn tưởng. Như vậy, chỉ có lời Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác là chí lý. Tỉnh tỉnh lặng lặng phải, người nào ngồi thiền tỉnh mà lặng là trúng. Vô ký lặng lặng sai, nếu tâm lặng mà mờ mờ không sáng, ngồi yên mà đầu cứ gục lên gục xuống là bệnh vô ký. Lặng lặng tỉnh tỉnh phải, nghĩa là tâm mình lặng lặng, nhưng lặng trong cái tỉnh thì phải. Loạn tưởng tỉnh tỉnh sai, nếu cứ loạn tưởng nhớ chuyện này chuyện kia mà nói tôi ngồi thiền tỉnh thì chưa trúng. Những chỗ này người tu phải chú tâm ghi nhớ để ứng dụng, mới không mắc kẹt bệnh vô ký và bệnh loạn tưởng. Vì người tu nếu không mắc kẹt vô ký, tức là hôn trầm, thì cũng mắc kẹt loạn tưởng. Hai bệnh đó cứ đổi qua đổi lại mãi, cho nên chúng ta phải luôn luôn giữ tỉnh tỉnh lặng lặng, hoặc ngược lại lặng lặng tỉnh tỉnh. Lặng mà tỉnh, tỉnh mà lặng, phải đi theo nhau chứ không tách rời được. Cho nên lục tổ dạy pháp môn định tuệ đồng thời, chứ không phải trước có định rồi sau mới có tuệ. Chúng ta tu hay nói được định rồi sau đó mới tuệ, nhưng được định mà mắc kẹt trong vô ký thì làm sao khởi tuệ? Vì vậy phải tỉnh tỉnh lặng lặng. Tỉnh tỉnh là tuệ, lặng lặng là định, hai cái theo nhau. Hoặc ngược lại, lặng lặng tỉnh tỉnh, lặng lặng là định mà tỉnh tỉnh là tuệ, hai cái không tách rời. Chỗ này là trọng tâm của sự tu, cho nên ai là người ham tu, quyết tu cho có kết quả thì phải nắm cho thật vững, không nên coi thường. Chúng ta tu mà nhiều khi có ai hỏi hoặc nhờ chỉ dạy thì lúng túng là vì không nắm vững những chỗ này. Người tập tu thiền thường bị hai bệnh: hoặc loạn tưởng, hoặc hôn trầm. Loạn tưởng thì ồn ào, không yên, còn hôn trầm có vẻ yên hơn. Có nhiều người chịu cái yên, nhưng thật ra người tu thiền sợ hôn trầm hơn loạn tưởng. Bệnh hôn trầm nhà Phật gọi là vào hang tối của ma. Khi hôn trầm không biết gì hết, còn tỉnh tỉnh dù loạn tưởng mà cũng còn thấy, còn biết chút chút, chứ hôn trầm thì không biết gì hết. Giả sử ngồi thiền một giờ mà hôn trầm luôn thì giờ đó thành giờ ngủ. Ngủ tức là giờ mê, mê trọn giờ thì không thể gọi là tu. Khi loạn tưởng thì chúng ta thấy loạn tưởng này liền bỏ, đến loạn tưởng khác cũng bỏ, còn thấy, còn bỏ là còn tỉnh hơn, đỡ hơn. Nếu ngồi thiền mà lặng lặng một mạch, mở mắt ra là hết giờ rồi, thấy ngồi thiền có vẻ khỏe, không nhớ gì hết, nhưng không ngờ đó là đang vào hang ổ của ma, không phải là tu. Nên biết cho thật kỹ, phải sợ hôn trầm. Đoạn này Ngài rút tỉa những kinh nghiệm then chốt của sự tu chỉ dạy cho chúng ta. Sư lại nói: người phàm phần nhiều ở nơi sự làm ngại lý, nơi cảnh làm ngại tâm, nên thường muốn trốn cảnh để an tâm, bỏ sự để giữ lý. Song chẳng biết chính tâm ấy làm ngại cảnh, lý làm ngại sự. Chỉ cần tâm không thì cảnh tự không, lý lặng thì sự tự lặng, chợt liền trở ngược lại tự tâm. Đây là những chỗ mà người tu chúng ta mắc kẹt. Người phàm phần nhiều ở nơi sự làm ngại lý, nơi cảnh làm ngại tâm, nên thường muốn trốn cảnh để an tâm, bỏ sự để giữ lý. Sự là gì? Lý là gì? Như trong kinh Bát Nhã nói, ngũ uẩn là sự. Mà soi thấy ngũ uẩn dây không, tánh không là lý, gọi là lý không. Sự là hình thức của ngũ uẩn, tánh không là lý của ngũ uẩn. Sự làm ngại lý vì năm uẩn này, làm trở ngại tánh không. Cảnh làm ngại tâm vì tu là cố phải an định. Mà sống ở trong huynh đệ 50-70 người, tới lui gặp nhau qua lại, thưa hỏi, làm chướng ngại sự tu. Nên thích vô trong hang ở một mình, không có gì chướng ngại. Sự làm ngại lâm vì thấy người này người nọ, rồi suy nghĩ bàn luận qua lại khiến tâm bất an. Trốn cảnh để an tâm, một mình vô núi, kiếm hang ngồi tu, không thấy ai thì chắc chắn nhất. Đây là một sai lầm lớn. Như ở đông người ồn quá, không thể yên tu, nên từ giả lên núi kiếm một cái hang ngồi tu. Khi đi thì xin ít gạo, ít muối gói theo, nhưng vẫn chưa đủ, cần có lửa có nước. Tìm nước thì phải có đồ chứa, rồi phải có nồi niêu, phải kiếm rau luộc, có thêm sự, có trở ngại chưa? Như vậy trốn vô hang núi có được yên đâu. Rồi tới mạng mũi nữa, nếu sợ bệnh sốt rét phải kiếm mùng, phải kiếm cái hang có thể dân mùng. Nếu bị bệnh sốt rét thì cũng phải đi bệnh viện xin thuốc. Rồi ít hôm hết muối hết gạo lại tính tiếp, phải xách gói đi xuống núi kiếm ăn. Ngồi kiểm lại có biết bao nhiêu là chuyện. Như vậy tu hang núi vẫn phải gặp người gặp cảnh, không thể trốn. Nếu chỉ cần thở để sống thì vô núi tu được, còn phải ăn phải uống phải mặc rất nhiều nhu cầu thì trốn trong hang núi tâm cũng có an. Ở núi mới nghe thì dường như tu lắm, mà rốt cuộc không tu được gì, phải lo đủ thứ. Thế nên chúng ta chỉ làm sao ngay nơi sự mà mình đừng để cho ngại lý thì được. Chứ còn nếu bỏ sự để giữ lý thì cái đó không thể được. Hay là trốn cảnh để an tâm cũng không được. Song chẳng biết chính tâm ấy làm ngại cảnh, lý làm ngại sự. Chính cái tâm làm ngại cảnh, thí dụ như ở giữa chỗ đông người, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng mọi người làm chướng mình thì đó là cảnh làm ngại tâm. Nhưng nếu ngay cảnh mà biết cảnh không có gì quan trọng thì đâu có ngại. Thấy cảnh không thật, tâm mình luôn luôn đối cảnh không dính không kẹt, ai khen cũng cười, chê cũng không giận. không mừng, không giận thì tâm ở giữa thiên hạ vẫn không có ngại. Ngại là tại mình. Hồi xưa tôi đọc trong các kinh A Hàm nói tiếng động là cái mũi nhọn trở ngại của người tu thiền. Tiếng động cũng như mũi nhọn châm vô người mình, nên người tu thiền sợ tiếng động lắm. Bởi vậy khi tu, tôi thích kiếm chỗ nào không có tiếng động, nên mới lên phương bối cất thiền diệt thất. Tưởng ở trong rừng ngồi tu chắc khỏe lắm vì không có tiếng động, nhưng đầu hôm thì những chiếc xe hàng chở rau cải về Sài Gòn tới dốc Bảo Lộc rú ga ù ù rất ồn. Vừa hừng sáng thì vượng khỉ la quát quát trên cây, ban đêm thì ếch nhái kêu, nhiều khi cọp beo đi xuống suối lâu lâu gầm lên một tiếng, nên ngồi trong thất cũng hơi rợn rợn không yên. Như vậy thì biết có chỗ nào yên. Vì sao tôi ra Vũng Tàu cấp pháp lạc thất, mấy rạp hát ở dưới phố tối mở loa hát là ôm sòm. Tôi nghĩ hết chỗ trốn, chỉ còn cách tu quán, tất cả tiếng đều là hư ảo không thật. Mặc kệ âm thanh ca hát ồn ào, chúng ta chỉ cần thấy nó hư ảo rồi sẽ quen, hết sợ tiếng ồn. Chỉ cần tâm chúng ta yên thì đến đâu cũng yên. Như vậy chỉ tâm ngại cảnh, đừng nói cảnh ngại tâm. Ở trong chúng, khi ngồi thiền chung trong chỗ đông, có kẻ thì lâu lâu ngứa gãi, có người thì đau trở chân, cũng chướng cho chúng ta lắm. Nhưng ai làm gì thì làm, mình cứ lo phận mình, nếu chấp nhận thì không có gì chướng. Ở đây, Ngài nói cho chúng ta thấy rõ, trốn cảnh để an tâm thì không thể được, bỏ sự để trở về lý cũng không được. Chỉ cần tâm không thì cảnh tự không, lý lặng thì sự tự lặng, chợt liền trở ngược lại tự tâm, tức là hướng về nội tâm mình, chứ không có đi đâu khác. Như vậy, trọng tâm tu là phải tâm không trước, rồi cảnh mới không sao. Muốn tìm chỗ nào không để cho tâm yên thì tìm suốt đời không có. Vọng thân đem đến gương soi bóng, bóng chẳng khác với vọng thân, chỉ muốn bỏ bóng ghét vọng. Có biết đâu thân cũng vốn hư dối, thân nào khác với bóng mà muốn một có một không. Vọng thân đem đến gương soi bóng, bóng chẳng khác với vọng thân. Chúng ta đến trước gương soi thì thấy thân mình đứng ở ngoài gương, bóng mình hiện ở trong gương, thì cái nào thật cái nào giả. Luôn luôn chúng ta cứ nghĩ bóng ở trong gương là giả, cái thân này là thật, mà đâu biết rằng bóng chẳng khác với vọng thân. Bóng mà nói giả vì tuy thấy mà không thể sờ mó, còn thân lại cho là thật. Chúng ta có thể thấy nó, sờ mó, xúc chạm được, nhưng khi phân tích thì thân cũng giả. Chỉ muốn bỏ bóng ghép vọng, có biết đâu thân cũng vốn hư dối, thân nào khác với bóng mà muốn một có một không. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ bóng là giả cho nên bỏ bóng, thân là thật nên giữ lại. Như vậy là cái giả thì bỏ, cái thật thì giữ lại. Nhưng cái thân có đúng là thật hay chưa, xét cho tường tận, thân chúng ta cũng là hư dối, bóng dối, thân cũng dối, thì hai cái dối đâu có khác nhau. Không khác, tại sao lại bỏ cái này để giữ cái kia? Chỗ này người tu chúng ta cần hiểu rõ. Như tôi nói vọng tưởng phải bỏ, có người nói vọng tưởng làm vọng là giả nên bỏ vọng tưởng, còn cái biết vọng tưởng là thật nên giữ lại. Cái biết đó đối với vọng tưởng là trí, trí hay soi, vọng tưởng là cảnh bị soi. Nhưng mà trí và cảnh cả hai đều lặng hết mới là thật. Bỏ vọng mà giữ cái trí biết vọng cũng là sai. Cho nên nói bỏ bóng giữ thân cũng là sai. Đó là chỗ rất tế nhị trên đường tu. Khi tu biết vọng, nếu bỏ vọng giữ trí biết vọng là không đúng. Bởi vì đối với cái vọng mà khởi trí dẹp bỏ, khi vọng hết thì trí dẹp vọng cũng buông luôn. Chỉ còn tâm thể sáng mà thanh tịnh, thanh tịnh mà sáng soi trùm khắp thì đúng. Nếu còn giữ trí biết vọng chăm chăm thì chưa được. Hiểu như vậy mới thấy tu rất làm vi tế, chứ không phải là đơn giản như chúng ta lầm hiểu. Nếu muốn lấy một bỏ một hằng cùng chân lý cách xa, lại mến thánh ghép phàm, thì nổi chìm trong biển sanh tử. Nếu muốn lấy một bỏ một hằng cùng chân lý cách xa, bỏ một lấy một thì còn bỏ còn lấy, mà còn bỏ còn lấy thì còn cách xa chân lý. Lại mến thánh ghép phàm thì nổi chìm trong biển sanh tử. Ai tu cũng bắt đầu từ trọng thánh ghép phàm. Vì trọng thánh nên tu để thành thánh tế nhị. Lỗi ở chỗ chúng ta thấy phàm riêng, thánh riêng. Vì muốn được thánh phải khinh miệt chán ghét phàm. Nhưng đâu ngờ thánh sẵn ở trong phàm. Nếu ghét phàm, bỏ phàm thì tìm thánh ở đâu ra? Như vậy, con người phàm của chúng ta đã mang sẵn cái mầm thánh ở trong rồi. Mến thánh ghét phàm không phải ghét cái thân này, mà ghét cái mầm sanh tử là tham sân si mạn nghi ác kiến. Còn phàm là si mê nên không ưa thích. Ở đây, nói trọng thánh ghét phàm hay mến thánh ghét phàm là nổi chìm trong biển sanh tử. Chỗ này hết sức, đó là những cái chúng ta bỏ. Bỏ những cái xấu, cái nhớt, những cái trói buộc, thì cái chân thật hiển lộ. Như vậy trong phàm đó có thánh. Bỏ phàm để hiện thánh, chứ không phải bỏ phàm để đi tìm thánh. Cho nên ngay trong thân phàm tục, chúng ta khéo luyện lọc, bỏ hết những phiền não là mầm nhơ nhớp, trói buộc. Bỏ sạch hết thì cái giải thoát, cái chân thật hiển bày, chứ không tìm cầu ở nơi nào khác. Nếu tưởng thánh ở ngoài phàm thì đó là nhân của sanh tử. Vì không biết tu tưởng thánh là cái gì ở trên trời trên mây. Còn tất cả là phàm tục, mang cái thân phàm tục, rồi phải chờ chết mới thành thánh. Nhưng không chịu dẹp phiền não để hiển lộ bồ đề thì làm sao thành thánh được? Cho nên mến thánh ghét phàm thì nổi chìm trong biển sanh tử. Phiền não nhân tâm cố hữu, vô tâm phiền não hà cư. Bất lao phân biệt thủ tướng, tự nhiên đắc đạo tu du. Dịch: phiền não do tâm nên có, tâm không phiền não ở đâu? Chẳng nhọc phân biệt lấy tướng, tự nhiên được đạo chóng mau. Phiền não do tâm nên có, tâm không phiền não ở đâu? Khi dấy khởi phiền não thì suy gẫm hơn thua, phải quấy, tốt xấu, khen chê. Chỗ làm cho mình dấy khởi phiền não là tâm. Nếu tâm phân biệt hơn thua, phải quấy, tốt xấu, được mất, lặng rồi, thì phiền não không còn. Từ tâm mà khởi phiền não, tâm nếu không dấy khởi thì phiền não đâu còn chỗ tựa. Bây giờ tôi đi từ đây lên thất, đi một đoạn, có người thấy tôi chào, có người thấy tôi thì trề môi. Nếu cho người chào tôi là người biết đạo, là dễ thương, còn người trề môi tôi là người không biết tu, là dễ ghét. Phân biệt như vậy thì thương ghét dấy lên, phiền não sanh khởi. Còn thấy người ta chào cũng cúi đầu mà đi, thấy người ta trề môi cũng cúi đầu mà đi, không khởi thêm niệm gì hết, thì không có phiền não. Được khen bị chê không bận tâm, gặp cảnh đều vô tâm hết, thì phiền não đâu còn. Nếu chịu làm như vậy thì dễ tu quá. Đó là những điều thực tế gần gũi vô cùng. Nhưng vì tu dở nên cả ngày chúng ta cứ phiền não. Đâu phải ma quỷ thả mấy con sâu phiền não lên mình, hoặc thả mấy con vi trùng phiền não chui vô lỗ mũi sanh ra phiền não. Chính cái tâm phân biệt tạo thành phiền não. Tâm lặng yên thì phiền não tự hết. Nếu xét cho kỹ, nắm được gốc của sự tu thì ngọn rất dễ điều phục. Chúng ta lâu nay cứ sợ ngọn mà không phân tận gốc, như sợ người khác làm ồn tu không được, sợ phiền não tu không được. Nhưng phiền não gốc từ tâm. Người biết tu ở giữa chợ tu cũng được. Tâm không là không phân biệt khen chê thương ghét. Ai mà không để ý tới khen chê thương ghét thì không phiền não. Nếu còn bận tâm chỉ thương ghét khen chê thì không trốn khỏi phiền não. Chẳng nhọc phân biệt lấy tướng, tự nhiên được đạo chóng mau. chúng ta đừng có nhọc nhằn phân biệt tướng mạo. Tướng mạo tuy có nhiều, nhưng cũng chỉ là tướng. Chào mình hay trề môi với mình đều là tướng. Tướng đẹp, tướng xấu, tướng thấy đáng ghét, đáng yêu. Đối với tất cả chúng ta đừng thèm nhọc nhằn phân biệt nữa, thì đạt đạo rất nhanh. Ai tu cũng muốn đạt đạo, mà nhạy phân biệt quá thì làm sao gần với đạo, làm sao chống được đạo. Như vậy, bốn câu này chỉ cho chúng ta biết rằng khởi tâm phân biệt hơn thua, phải quấy là tâm tạo thành phiền não, khó đạt được đạo. Nếu cái tâm phân biệt phải quấy hết thì phiền não sạch, đối với đạo rất mau có kết quả.